Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2163. Chương 2163. Ngũ lôi quán đỉnh. Mắt thấy cơ thể bên trong long chi lực liền muốn tiêu hao sạch sẽ, Bạch Vũ Triết xuất ra một cái bình ngọc, bên trong đầy thất thải thánh tuyền, dẫn đến toàn bộ bình ngọc đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra thất thải nhan sắc. Bạch Vũ Triết không chút do dự đem nguyên một bình thất thải thánh tuyền đổ vào trong miệng, nuốt xuống. Chỉ một thoáng, nguyên bản đã khô cạn đan điền nháy mắt tuôn ra một cỗ long chi lực, tựa như là cam tuyền đồng dạng tuôn ra. Thanh long cũng không ngừng tại hấp thu, tốc độ này hoàn toàn có thể theo kịp, thậm chí còn có chút còn thừa, mà còn lại những cái kia lại tại điên cuồng ngưng tụ, cũng là đang nhanh chóng giảm bớt. Cùng loại công hiệu, tựa hồ một số cửu phẩm linh đan cũng là có, nhưng là bất luận một loại nào linh đan đều không đạt được loại trình độ này, cho nên thất thải thánh tuyền đồng dạng cũng là không thể thay thế đồ vật. Tại một số phương diện, nó so với bất luận cái gì linh đan đều mạnh hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết cứ như vậy ngồi xếp bằng, lực lượng trong cơ thể ngay tại bốc lên, hấp thu, ngưng tụ, hiện lên, quá trình này không ngừng đang lặp lại, vòng đi vòng lại. Thanh long tại vui sướng sôi trào, vui sướng hấp thu lực lượng cường đại. Dòng dã hơn 2 giờ đi qua, trong đan điền thanh long mới phát ra một tiếng vô cùng thống khoái long ngâm. Nó tựa hồ hấp thu không sai biệt lắm, mà thất thải thánh tuyền nguyên lực y nguyên vẫn là tuôn ra, bất quá tốc độ cũng đã không có ngay từ đầu nhanh như vậy. Cái kia ngưng tụ quá trình cũng y nguyên vẫn là tiếp tục. Vẻn vẹn là cái này công hiệu, liền có thể để Bạch Vũ Triết sức chiến đấu mạnh hơn một đoạn tới. Tiền bối, xin bắt đầu ngũ lôi quán đỉnh. Ngay vào lúc này, Bạch Vũ Triết mở to mắt, hướng Ngưu Ma Thánh Giả nhẹ gật đầu. Ngưu Ma Thánh Giả không dám thất lễ, tay phải bóp ra một cái ấn quyết, một đạo huyền ảo lực lượng đánh vào trận vực bên trong. Ông, ông, ông. Sau một khắc, từng đợt vù vù âm thanh truyền đến, đầu tiên tại trong đó một cái phương vị bên trong sáng lên một mảnh màu vàng kim, quang mang chói mắt, mang theo vô cùng lăng lệ khí tức. Theo sát lấy, tại màu vàng bên cạnh xuất hiện một đạo hào quang màu xanh nước biển, nhìn qua rất là nhu hòa, nhưng lại có liên miên bất tuyệt, mềm dẻo vô cùng khí tức. Sau đó, một mảnh màu xanh biếc giạt rào quang mang nở rộ ra, mang theo sinh sôi không ngừng bàng bạc sinh mệnh lực. Tại nó bên cạnh, lại một đường ngọn lửa màu đỏ rực phóng lên tận trời, mang theo cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Cuối cùng, màu nâu quang mang xuất hiện, cho người ta một loại dày đặc, kiên không thể phá khí tức. Ngũ hành chi lực từng cái xuất hiện, năm đạo quang mang đồng thời xông vào trong cao không, sau đó khuếch tán ra đến, từng đạo màu sắc khác nhau gợn sóng tại không trung xuất hiện. Trong nháy mắt, một mảnh ngũ thải đám mây xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trên đỉnh đầu, đem trọn ngọn núi đều bao trùm ở trong đó. Ngưu Ma Thánh Giả cùng Gia Cát Phi Vân vội vàng lui xa một chút, để tránh bị cái này ngũ lôi quán đỉnh cho công kích đến. Dùng bọn hắn thực lực cũng không ngu có cái gì nguy hiểm, chỉ bất quá sơ sót một cái quấy dày đến Bạch Vũ Triết đột phá, vậy liền phiền phức. Ầm ầm, lúc này theo ngũ thải đám mây xuất hiện, không trung đã truyền đến từng đợt tiếng sấm rền, thanh âm không phải đặc biệt vang dội, nhưng lại cho người ta một loại phi thường cảm giác nặng nề. Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem kia xinh đẹp vô cùng ngũ thải đám mây, trong lòng cũng là vô cùng kiên định. Hắn mặc dù không biết cái này ngũ lôi quán đỉnh uy lực đến cùng như thế nào, nhưng là hắn tin tưởng mình, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hắn đã vượt qua cửu kiếp thánh thể đệ bát kiếp,